Chúa Tể Chi Vương, chương 799, uy hiếp vô hình, góc truyện audio.com, meo meo, thân hình tiểu tặc Miêu chỉ lớn hơn bàn tay một chút, huy động tà thần quyền trượng, khoa tay múa chân, bộ dáng cao ngạo, giống hệt như một tên tiểu thần côn. Giờ phút này, mọi người toàn trường cũng không có ai dám bỏ qua tồn tại nhỏ bé này, bởi vì nó đồng dạng có được năng lực câu thông cùng tà thần tinh. Phương diện này, nó hoàn toàn không thua kém đại tế ti xà nhân lúc trước. Đám người lĩnh quân tam tông, bọn người cô triều trí, thanh niên tử bào, khổng phỉ linh, phí lão đều có chút sững sờ. Nhất là cô triều trí cùng thanh niên tử bào không quá hiểu biết tình huống. Bọn họ cũng không nghĩ tới, rất không dễ dàng mới đánh bại một vị đại tế ti, bây giờ lại xuất hiện thêm một vị nữa. Triệu Phong, ánh mắt đám đệ tử tinh anh vạn thánh tông cũng đều rơi xuống trên người gã thiếu niên tuấn Mỹ kia. Không vì nguyên nhân nào khác mà do chủ nhân của đầu miêu sủng này, chính là Triệu Phong. Triệu Phong, hóa ra thật sự là ngươi. Nam Cung Thánh cách đó không xa, trên mặt lộ ra vài tia cảm xúc trịnh trọng mà phức tạp. Sau khi nhìn thấy tiểu tặc Miêu, Nam Cung Thánh đã có 10 thành nắm chắc xác định Triệu Phong này chính là Triệu Phong năm xưa. Về phần Triệu Phong làm thế nào lại trở thành hình dạng này, hắn chính là không thể nào phỏng đoán ra được. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh kia quen biết nhau sao? Đám lão bối cùng các đệ tử Vạn Thánh Tông đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Phải biết rằng, Nam Cung Thánh là xuất thân từ Thương Hải xa xôi, chính là đệ tử chân truyền siêu cấp đại tông tam tinh cường đại. Mà nhìn tình hình, Nam Cung Thánh đối với Triệu Phong, dường như có một loại thận trọng cùng kiêng kỵ khó hiểu. Ta chưa từng nói không phải. Triệu Phong khẽ cười, rồi nói. Nam Cung Thánh dùng mình một cái. Hồi tưởng lại, lúc Triệu Phong ở địa bàn hạt nhân tộc đã từng trả lời hắn. Triệu Phong chính là tên của ta. Triệu Phong không có phủ nhận, nhưng cũng không có chủ động nói rõ ràng. Cái này đây là xảy ra chuyện gì? Đám thiên tài tinh anh tam tông có chút ngơ ngác không thể hiểu nổi chuyện gì. Nhất là các đệ tử Vạn Thánh Tông cũng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Triệu Phong này, bọn người Khổng Phỉ Linh, Liễu Thiên Phàm, Hoàng Vân Hổ ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Bọn họ cảm giác trên người thiếu niên này tựa hồ có một tầng sương mù nồng đậm vây quanh, có đủ loại sắc thái huyền mê. Bịch bịch, Triệu Phong chậm rãi đi thẳng về hướng tế đàn tà thần. Trên thực tế, tế đàn tà thần đã vỡ vụn ra mấy mảnh lớn, nhưng mà huyết trì ở trung tâm thì lại không hề bị phá hủy. Triệu Phong, Nam Cung Thánh nhìn bóng dáng gã thiếu niên kia, muốn nói rồi lại thôi. Giờ phút này, trong lòng hắn đang có muôn vàn nghi hoặc. Tại Thương Hải, uy danh của Tà Đồng Thiên Quân đã chấn động Tam Đại Thánh Địa Linh Vực. Chàng tử vong truy sát kinh tâm động phách kia đã được suy diễn thành giai thoại. Tử vong đại đế chính là đại đế cổ lão cấm kỵ tại Thương Hải chi địa, ngay cả thánh chủ Huyền Quang Cảnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Về sau, khi thái thượng trưởng lão Huyền Quang Cảnh của Huyền Chân Thánh Tông biết được việc này cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong tông môn của mình không ngờ lại sinh ra nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế. Nếu như Tà Đồng Thiên Quân vẫn còn ở Thương Hải, cho dù là thánh chủ cũng đều sẽ khách khí đối với hắn. Triệu Phong không có giải thích vẫn. Góc truyện audio.com. Chậm rãi đi về phía huyết trì. Phù phù, thân hình của Triệu Phong đột nhiên nhảy thẳng vào trong huyết trì bên dưới ngân trụ tà thần tinh. Ào ào, huyết lãng đạm tử sắc trong huyết trì kia nhất thời bao phủ lấy thân thể của Triệu Phong, thế nhưng hắn cũng không có gặp phải sự ăn mòn của lực lượng tà tính. Huyết trì này, không chỉ có ẩn chứa lực lượng tinh huyết tinh thuần khổng lồ, mà còn dung nhập lực lượng tà thần tinh nữa. Triệu Phong nằm trong huyết trì, dáng vẻ hưởng thụ. Bởi vì lúc này tiểu tặc Miêu đã thông qua tà thần quyền trưởng câu thông lực lượng tà thần tinh, cho nên Triệu Phong sẽ không bị lực lượng tà tính ăn mòn. Nếu không, cho dù là cường giả tiểu đan nguyên cảnh nhảy vào trong huyết trì, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tan rã thành huyết dịch. Triệu Phong vận chuyển kim khôn thánh lôi thể thông qua tinh huyết cùng lực lượng thần tinh trong huyết trì để mà cường hóa rèn luyện thể phách của chính mình. Lực lượng huyết dịch có độ hòa hợp cùng nhân thể cực kỳ cao, hiệu quả tôi thể không kém chút nào. Hơn nữa, lực lượng trong huyết trì này không chỉ có thể cường hóa thể phách còn có thể tăng cường chân nguyên tu vi nữa. Ngay từ ban đầu Triệu Phong liền đã đánh chủ ý đối với cái huyết trì này. Giá trị của tà thần tinh mặc dù rất cao, nhưng hắn trước mắt căn bản không thể thu lấy lực lượng thần tinh trong đó. Vụt, vụt, hai đại thiên tài vương giả Nam Cung Thánh cùng cô Triều Trí cũng đồng thời bay vọt đến bên cạnh huyết trì. Cô Triều Trí liếc mắt nhìn Triệu Phong trong huyết trì, lại ném ánh mắt trưng cầu về phía Nam Cung Thánh. Luận thực lực Nam Cung Thánh vẫn cao hơn hắn một bậc. Nhưng nhìn tình hình, Nam Cung Thánh đối với gã thiếu niên tiểu đan nguyên cảnh này có một loại thận trọng cùng kiêng kỵ khó hiểu. Triệu Phong, tà thần tinh này, ngươi định xử trí như thế nào? Nam Cung Thánh rốt cuộc cũng mở miệng, Lời ấy vừa ra, đám thiên tài tinh anh tam tông ở nơi này, bao gồm cả cô triều chí cảnh giới vương giả, trong lòng cũng đều chấn động không thôi. Thực lực của Nam Cung Thánh tự nhiên là đã thuyết phục toàn trường. Thiên phú cùng bí kỹ không gian của hắn, thậm chí uy lực của thánh khí truyền thừa Càn Khôn kiếm cũng đều xâm nhập lòng người. Nhưng mà, giờ phút này đối với việc phân phối tà thần tinh, không ngờ Nam Cung Thánh lại muốn trưng cầu ý kiến của Triệu Phong kia. Huyết trì thuộc về ta, tà thần tinh trước mắt đối với ta mà nói cũng không có công dụng gì. Nhưng nếu như ai có thể giúp ta tìm được tinh hạch Tử Phong Lôi Sư mà hạt nhân vương kia mang theo, ta sẽ tận lực giúp hắn lấy được tà thần tinh. Triệu Phong chậm rãi nói. Hắn trải qua một phen tự hỏi, quyết định từ bỏ tà thần tinh kia. Thứ nhất, tà thần tinh này lai lịch quá lớn, chính là thần chi tinh, lấy đến trên tay chính là một củ khoai lang phòng tay. Triệu Phong trước mắt căn bản chỉ có thể đối kháng với thực lực vương giả, hoặc là bảo mệnh mà thôi, cho nên hắn không muốn trở thành cái đích nhắm đến của mọi người. Thứ hai, lực lượng ẩn chứa trong tà thần tinh có cấp bậc rất cao, khó có thể hấp thu được, trong thời gian ngắn cầm lấy cũng vô dụng. Còn có điểm quan trọng nữa là, lực lượng trong tà thần tinh này đã bị pha tạp bất thuần, trong đó sản sinh ra tà tính nồng đậm, bị ô nhiễm nặng nề. So sánh một phen, xem ra trong huyết trì cũng có dung nhập một ít lực lượng thần tinh, dễ dàng tiến hành hấp thu, có thể tăng lên thực lực có. Góc truyện audio.com, sẵn của Triệu Phong, còn có điểm thứ ba chính là thu hoạch tà thần tinh, độ khó khăn rất lớn. Khi vừa mới tiến vào tế đàn tà thần, Triệu Phong đã từng dùng thần linh nhãn thử qua một lần. Tà thần tinh này có lực phản phệ vô cùng cường đại. Triệu Phong này, không phải thông tuệ bình thường. Một câu nói liền thu lấy huyết trì thực dụng, còn tà thần tinh phòng tay kia thì lại để cho người khác. Ánh mắt Phí lão lóe lên, lập tức không còn ai dám tranh huyết trì với Triệu Phong nữa. Dù sao miêu sủng của hắn cũng đã thay thế đại tế ti xà nhân lúc trước, có thể câu thông với lực lượng tà thần tinh. Hơn nữa, thái độ thận trọng mà kính sợ của Nam Cung Thánh đối với Triệu Phong, lại càng khiến cho Triệu Phong ở trong mắt mọi người, có vẻ thâm sâu khó lường hơn nhiều. Được, Nam Cung Thánh ngay lập tức mở miệng đáp ứng. Hắn đi là con đường không gian hệ cũng không phải nhất mạch luyện thể, lực hấp dẫn của huyết trì đối với hắn cũng không lớn. Cô Triều Chí cùng với thiên tài tinh anh địa linh điện trong lòng thì lại có chút bất mãn. Cô sư huynh, chúng ta không thể để bọn chúng tiện nghi như vậy được, chẳng lẽ lại đem lợi ích huyết trì tặng không cho hắn hay sao? Vài tên đệ tử chân truyền địa linh điện phía sau mang theo vẻ mặt không cam lòng nói. Ánh mắt cô Triều Chí đảo qua Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, tạm thời bảo trì trầm mặc. Thế cục lúc này, Nam Cung Thánh đã hoàn toàn là đứng về phía Triệu Phong, tiểu tặc Miêu thì đã trở thành đại tế ti của tế đàn tà thần. Vị huynh đệ này, những gì ngươi nói có nghĩa là ai giúp ngươi tìm được tinh hạch Tử Phong Lôi Sư kia, ngươi liền giúp kẻ đó lấy được tà thần tinh. Một vị nửa bước vương giả râu bạc trắng của địa linh điện, ánh mắt quắc thước, dương mắt nhìn Triệu Phong trong huyết trì. Đúng là như vậy, đương nhiên ta cũng sẽ không ngăn cản người khác ra tay thu hoạch tà thần tinh. Chẳng qua ta sẽ tận lực hỗ trợ, cũng không cam đoan nhất định có thể lấy được tà thần tinh. Triệu Phong hồi đáp, lời ấy vừa ra, trong số tam tông ở đây, liền có người muốn thử đi thu hoạch tà thần tinh. Kết quả, người nào người nấy nhất nhất thất bại, thậm chí còn có kẻ bị tà thần tinh phản phệ trọng thương nữa. Ọc, tên nửa bước vương giả râu bạc trắng vừa rồi, tại đương trường phun ra một búng máu. Những cường giả nửa bước vương giả khác cũng thử, nhiều ít cũng đều ăn một chút thiệt thòi. Mấy tên dưới cảnh giới nửa bước vương giả thì thảm hơn, bị lực lượng tà thần tinh trực tiếp đánh bay, đương trường lâm vào hôn mê. Triệu Phong nằm yên trong huyết trì, khóe miệng nhếch lên một chút chế giễu. Tà thần tinh này, không phải là thần tinh bình thường. Hắn nghe nói, là do thần lực của một vị tà thần kết tinh mà thành, hiện tại đã sinh ra tà tính, có được năng lực ngăn cách, thậm chí còn thể phản phệ đối với lực lượng ngoại giới. Thanh quyền trượng trong tay tiểu thạc miêu có khảm một viên bảo thạch tử huyết sắc, thật ra chính là một khối nguyên tinh thạch cực phẩm đã bị lực lượng tà thần tinh đồng hóa qua, lại trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành, cùng tà thần tinh mẫu thể bảo trì liên hệ. Ào ào, Triệu Phong nằm trong huyết trì, thông qua tinh huyết cùng lực lượng thần tinh tiến hành rèn luyện thể chất, tăng cường tu vi chân nguyên. Vụt vụt vụt, trước người Triệu Phong lại xuất hiện mấy thứ ám lôi mộc âm phong trúc cùng ngũ vận thủy linh. Góc truyện audio.com, thảo, o không ô, trong chớp mắt thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều thiên tài tinh anh tam đại tông phái đều nghĩ ra các phương pháp đặc thù thử thu hoạch tà thần tinh, nhưng cũng không có ai thành công cả. Nam Cung Thánh thì từ đầu đến cuối vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, không có thử. Hắn tới đây trước tiên cũng từng thử qua việc thu hoạch tà thần tinh, kết quả cũng lọt vào sự phản phệ cường đại. Địa linh điện cô Triều Chí thì lại âm thầm phái người đi tìm tung tích của hạt nhân vương kia. Triệu Phong, ta đi lấy tinh hạch Tử Phong Lôi Sư kia. Lúc này, Nam Cung Thánh chợt đứng lên, giờ phút này hắn đã khôi phục lại nguyên khí, thân hình chợt lóe lên, biến mất khỏi tế đàn tà thần. Cô sư huynh, Nam Cung Thánh kia đã đi rồi, hiện tại đúng là cơ hội tốt xuống tay với tiểu tử kia. Bên phía Địa Linh Điện, một gã đệ tử chân truyền đề nghị. Cô Triều Chí đứng yên tại chỗ, liếc mắt nhìn thật sâu Triệu Phong bên trong huyết trì. Vị cô huynh này, nếu như đơn đả độc đấu, Triệu Mỗ còn không phải là đối thủ của ngươi. Triệu Phong giống như cười chế nhạo, liếc mắt nhìn hắn. Lời ấy vừa ra, khuôn mặt cô Triều Chí hung hăng run rẩy một chút. Đệ tử cường giả Tam Tông còn lại thì lộ ra dáng vẻ cổ quái. Làm gì có đối thủ nào như vậy, cố ý bại lộ thực lực của chính mình không bằng đối phương. Mà càng là như thế, trong lòng cô Triều Chí càng có sự cảnh giác bất an. Nghĩ đến Nam Cung Thánh vẫn luôn vô cùng thận trọng, thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ kính sợ phức tạp đối với gã thiếu niên này, trong lòng hắn liền không thể nào quyết tâm ra tay được. Đi, đi tìm hạt nhân vương kia, cô Triều Chí ra lệnh một tiếng, dẫn dắt một đội nhân mã đi điều tra tung tích hạt nhân vương. Trong tòa thành thị dưới lòng đất này, địa phương có thể thu hoạch tài nguyên cũng không chỉ có quảng trường tế đàn tà thần, còn có phần đông khu vực có thể thăm dò khác nữa. Ào ào, Triệu Phong nằm trong huyết trì, không khỏi lắc đầu một cái. Lời nói vừa rồi của hắn quả thật không có lừa gạt cô Triều Chí kia. Triệu Phong hiện tại chỉ là cấp bậc linh hồn tiếp cận vương giả hư thần cảnh mà thôi, đối phó dưới vương giả, hắn xem như vẫn còn thoải mái. Nhưng cô Triều Chí là thiên tài vương giả trên đại càn hoàng bảng, chiến lực siêu tuyệt. Nếu thật sự là đơn đả độc đấu, Triệu Phong có lẽ có năng lực bảo mệnh, nhưng phần thắng lại rất nhỏ. Chỉ là, nếu như thật sự chiến đấu, Triệu Phong cũng sẽ không phải là đơn đả độc đấu. O không ô, trong huyết trì tu vi của Triệu Phong, rõ ràng không ngừng tăng lên. Sau khi tiêu hao xong ba loại chân tài ám lôi mộc âm phong trúc ngũ vận thủy linh thảo, tu vi của hắn đã tiếp cận tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Mà tinh huyết cùng lực lượng thần tinh ẩn chứa trong huyết trì kia đối với thánh lôi thể cùng với chân nguyên tu vi của hắn cũng còn có không gian tăng lên rất lớn. Cùng lúc đó, một ít thành viên đệ tử của Vạn Thánh Tông có chút bất mãn trao đổi với nhau. Triệu Phong này, không ngờ lại một mình nuốt riêng lực lượng của cả huyết trì, quả thật là quá mức ích kỷ. Hắn có năng lực đó, cũng không giúp tông phái mình, đi cướp đoạt tà thần tinh. Gạch nối, vài tên đệ tử cùng lão bối tinh anh cũng đều thập phần bất mãn, quyết định đi thuyết giáo Triệu Phong một phen. Cách chương.